Xuyên sai thư ta không ngừng nỗ lực. Chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hai người có trải qua khó khăn đến nghẹt thở, người chiến thắng cũng là hệ thống thiên đường. Tần Sở sốt ruột đáp lại, trên mặt lộ ra vẻ nặng nề. Nguyễn Trì chết lặng, dáng vẻ đờ đẫn của anh ta hơi giống Lão Vương. Này, Lão Vương đâu? Vẫn còn thời gian. Trước đó hắn ta đã nói chuyện trên kênh của đội, vì vậy hắn chắc chắn đã thức dậy. Nhan Như Tinh bối rối mở kênh nhóm. Hồng Lâm, cảm ơn đại ca đã cứu mạng, vô cùng biết ơn, sau này nhất định sẽ giúp anh nói tốt trước mặt đội trưởng. Vân Phong, cảm ơn, chuyện gì đã xảy ra thế? Nhan Như Tinh cuộn tin nhắn lên, nhận ra rằng khi Lão Vương chuẩn bị rời đi, Hồng Lâm và Vân Phong đã gặp một con quái vật mạnh. Khi họ bị đánh bại, họ đã kêu cứu trên kênh của đội. Sau đó Lão Vương đi ngang qua và giải cứu họ. Không ngờ Lão Vương lại là một người có trái tim nhân hậu. Nhan Như Tinh có một chút nhẹ nhõm. Suốt quãng đường còn lại, hiếm khi Tần Sở và Nguyễn Trì chẳng những không cãi và mà còn sống hòa thuận. Đến địa điểm, Tần Sở nhìn Tứ Vương Tử đang dán mắt vào người Tinh Nhi, giống như muốn dính cả người lên cô, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu. Nguyễn Trì nắm chặt lấy quần áo của Nhan Như Tinh, vẻ mặt lơ đãng, có vẻ như đang gặp phải chuyện phiền não gì đó. Khi Nhan Như Tinh nhìn thấy tòa nhà trụ sở của tập đoàn Oasis ở quận A, cô ấy không khỏi thở dài thán phục. Nó đứng độc lập trong phạm vi khu vực A. Để vào được đây phải có sự dẫn dắt của nhân viên của tập đoàn Oasis. Ngoài các doanh nghiệp liên quan đến tập đoàn Oasis, không có tòa nhà nào khác gần đó. Vẻ ngoài của nó dường như không khác mấy so với các chi nhánh khác. Nhưng Nhan Như Tinh có một cảm giác tinh tế đối với nó. Cô nhìn thấy tòa nhà hình tam giác màu xanh đậm sừng sững trên bầu trời. Nhìn từ xa, nó giống như một cây xanh khổng lồ. Khi đến gần hơn, đứng trước nó, con người bé nhỏ như hạt cát. Cô không khỏi kinh ngạc. Nếu chỉ có những điều này thôi thì không đủ để Nhan Như Tinh quan tâm. Chủ yếu là vì trong ý thức của cô cùng Tiểu Sảng ở rừng đỏ, khi nhìn thấy điều này đều cảm thấy xúc động. Tiểu Sảng, cây thế giới, cây thánh linh, ta muốn ăn. Cây thế giới là gì? Nhan Như Tinh hỏi Tiểu Sảng, cùng với tiếng lật sách. Tiểu Sảng giải thích, thế giới cây còn gọi là Oasis, bởi vì trên cây mỗi một chiếc lá đều đại diện cho một thế giới. Nhưng cây thế giới thường mọc trong không gian, và cây này rõ ràng đã được thuần hóa. Cây thế giới thuần hóa không có sự thần kỳ như một chiếc lá là một thế giới. Nhưng giữa mỗi chiếc lá đều có mối liên hệ, sẽ tạo thành một mạng internet khổng lồ lấy nó làm điểm xuất phát. Sau khi nghe phần giải thích của Tiểu Sảng, Nhan Như Tinh đang lắng nghe phần giới thiệu của Tần Sở. Lời giới thiệu của Tần Sở đơn giản hơn nhiều. Đây là nơi anh làm việc. Tinh Nhi, anh sẽ đưa em đi tham quan. Kìm nén sự miễn cưỡng từ rừng đỏ, Nhan Như Tinh đi theo Tần Sở vào sảnh của tập đoàn Oasis. Cô nghĩ rằng mình sẽ thấy một hội trường sạch sẽ và ngăn nắp. Nhưng khi bước vào, Nhan Như Tinh đã choáng váng bởi khung cảnh ồn ào như chợ rau. Thật là chó chết, cứ mấy giây lại hối nhanh. Nhanh cái gì, tôi có đang rảnh đâu. Công việc này không phải thuộc về bộ phận vận chuyển sao? Tại sao bộ phận bán hàng của chúng ta cũng bắt đầu làm công việc đóng gói rồi? Thật khó chịu, này, con bạch tuộc đó, lại đây, mày gọi ai là bạch tuộc? Tự làm đi, tao còn chưa làm xong. À, tao chỉ có một miệng ở trên, hai chân ở dưới chạy chối chết. Tao ghen tị với mày vì có tám chân, muốn thì đi ra bộ phận cải tiến đằng sau kìa. Mày xứng đáng có 12 cái chân. Hãy nói về, tao không muốn cố gắng nữa. Không giới hạn, nhớ lưu địa chỉ trang web. M1, cái hàng A096 của mày đã sẵn sàng chưa? Ra khỏi cabin, cái này, sự xuất hiện của Nhan Như Tinh và những người khác không thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người. Mọi người trong sảnh đều không ngẩng đầu lên. Điều này khiến Nhan Như Tinh cảm thấy thoải mái nhưng vẫn tò mò. Cô cẩn thận tránh một nhân viên đang đi vào không nhìn đường. Tránh tiếp một người đàn ông bạch tuộc cơ khí có 8 chân đang tháo rời và chất hàng. Cuối cùng, cô cùng Tần Sở đến thang máy. Nhưng cái thang máy này, Nhan Như Tinh thấy thang máy quá đông đúc không thể chứa thêm người. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Sở, gương mặt đang tối sầm lại khó chịu. Thôi được, đi thang máy riêng của anh đi. Tần Sở yếu ớt nắm tay Nhan Như Tinh đi về một hướng khác. Ban đầu anh ấy không muốn sử dụng cầu thang chuyên dụng vì nếu anh ấy sử dụng chúng, anh ấy sẽ bị phát hiện. Nếu vậy, anh ấy sẽ không có thời gian riêng dành cho Tinh Nhi. Thấy những người khác đi theo, Tần Sở đổi ý, nhanh chóng mở thang máy bằng thân phận của mình. Vội vàng đẩy Nhan Như Tinh vào. Mặt khác, anh ta đi về phía cửa thang máy và nói với Tứ Vương Tử cùng những người khác. Tinh Nhi nói phải giúp đỡ lẫn nhau. Vậy thì tôi trông cậy vào mọi người rồi. Nếu anh ta không thể đi cùng, thì người khác cũng đừng nghĩ đến việc đó nữa. Không, tôi chỉ là một con gấu. Con gấu xám nhỏ nhảy cẫng lên, cố gắng vào thang máy. Tần Sở ánh mắt sắc bén, thu lại nụ cười nói. Ta nhớ tới, ngươi không phải là tiến sĩ Tô, nhà nghiên cứu phát minh ra thuốc tiến hóa loại IV trên đảo tình yêu sao? Cô bảo mẫu gấu xám đã quên mất nghề nghiệp của mình từ lâu. Thuốc tiến hóa loại V đang tiến bộ. Nếu như ngươi có bản lĩnh tham gia phát triển, tương lai ngươi sẽ có một vị trí trong khoa nghiên cứu phát triển y học. Khi địa vị của ngươi tăng lên đến mức mọi người đều ghen tị, ai sẽ quan tâm ngươi là gấu hay người? Biết đâu lúc đó sẽ có người đích thân cho ngươi một thân hình hoàn hảo. Hay ngươi muốn trở thành một con gấu sống lười nhác bên cạnh Tinh Nhi suốt đời? Chỉ mới nghe 2 câu, gấu xám nhỏ đã đứng hình mặc cho Tần Sở kéo đi. Hừ, Tần Sở vươn tay chộp lấy yếm của gấu xám nhỏ, muốn trốn thoát, còn ngươi thì sao? Ngươi cũng muốn cả đời làm bức tượng thần sao? Không đợi Yến Tùy nói chuyện, chiến trường thích hợp với ngươi hơn. Ta sẽ nói cho Tinh Nhi, để cho ngươi 3 ngày 1 lần trở về. Yến Tùy, Mèo, Tu Hòa kinh hãi nhìn Nguyễn Trì ôm mình vào trong ngực. Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng, ánh mắt của ngươi có chút quen thuộc. Nguyễn Trì vươn tay sờ sờ ánh mắt của hắn. Tu Hòa trực tiếp biến thành người sống, cảnh giác đẩy hắn ra. Khi Nguyễn Trì nhìn thấy điều này, vẻ mặt của anh ấy trở nên rõ ràng và đôi mắt bỗng sáng lấp lánh. Tần Sở không để ý tới bọn họ, xem Tứ Vương Tử đang chăm chú nhìn Nguyễn Trì, âm thanh được truyền đến như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn cái gì? Mấy ngày ở cùng Lão Vương và Tu Hòa thật không uổng phí. Trả lại trái tim cho anh ta. Tần Sở cười nói, trả lại cho anh ta thì anh ta không sao, còn anh thì chết chắc. Tứ Vương Tử bối rối quay đầu lại, tại sao ta phải trả lại trái tim cho anh ta? Tần Sở sắc mặt cứng đờ, đồ mà hắn không muốn, ta đem đi chăm sóc rồi trả lại sao? Chuyện tốt như vậy ở đâu ra? Tứ Vương Tử liếc hắn một cái. Tần Sở im lặng, yên tâm, ta sẽ không cùng hắn liên thủ đối phó ngươi. Tứ Vương Tử vuốt tóc của hắn, dùng ngón tay che đi ánh nhìn. Cuộc chiến của ngươi không liên quan gì đến ta. Chỉ cần ta có thể ở bên Tinh Nhi là được. Tần Sở, tập đoàn Oasis tầng 72. Nhan Như Tinh chưa bao giờ sống trong một tòa nhà cao như vậy. Tần Sở nói rằng tầng 72 là phòng nhân viên nội bộ của tập đoàn Oasis và chỉ có nhân viên của tập đoàn Oasis mới có thể ở trong đó. Còn về môi trường sống, ở đây không khác gì một phòng ngủ bình thường. Nó tương đối yên tĩnh và ít người đến vào thời gian bình thường. Trong giờ ăn sẽ có người giao tận nơi, hoặc có thể xuống nhà hàng ăn một mình. Oasis Group bắt đầu từ tầng 50 đi lên. Tất cả đều là phòng trọ. Sau đó, mỗi 10 tầng thì có một nhà hàng, có tổng cộng 100 tầng. Tần Sở bảo cô chọn khoảng 70 tầng. Nhan Như Tinh nằm trong phòng 7204. Cảm thấy quá suy sụp, mỗi ngày không phải ăn thì là ngủ hoặc là xem tiểu thuyết tivi. Cô cảm thấy thoải mái dễ chịu, khiến cô hoài nghi mình đang ở thế giới bình thường. Đinh, bữa tối đến rồi. Nhan Như Tinh đứng dậy mở cửa và thấy rằng ngoài bữa tối còn có ai đó đang ôm một chiếc hộp giấy và đeo khẩu trang đứng ngoài cửa. Hình như là nhân viên giao hàng. Cô Nhan, xin hãy ký tên cho gói hàng chuyển phát nhanh của cô. Ở cửa, người giao hàng đưa chiếc hộp trong tay cho Nhan Như Tinh. Nhan Như Tinh vươn tay lấy nó mà không do dự. Vài ngày trước, Tần Sở và Nguyễn Trì đã đạt được một thỏa thuận mà chỉ họ mới hiểu. Cô ấy sống ở đây và thỉnh thoảng nhận được chuyển phát nhanh từ Nguyễn Trì hoặc những người khác. Thường thì trong gói hàng có những thứ bình thường như quần áo hoặc trang sức. Cô đã quen với điều này, chỉ là hôm nay chuyển phát nhanh có vẻ hơi lạ. Nhan Như Tinh liếc qua hai cái, nhân viên giao hàng trước đó đều rất lễ độ với cô. Nhưng người giao hàng này, khi đến đã nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt đó, Nhan Như Tinh nhận lấy cây bút mà đối phương đưa cho. Giây tiếp theo lấy một khẩu súng từ trong không gian ra, nhắm vào ngực của người đưa thư và khai hỏa. Không quan trọng nếu có thừa nhận sai lầm của mình, thì cô ấy cũng nhắm không chính xác. Tuy nhiên, khi nhìn thấy khói đen và tiếng tít tát đáng sợ từ vết thương trên cánh tay của người đó, Nhan Như Tinh nhận ra rằng đây là một cái bẫy. Cô bất ngờ khi ở tập đoàn Oasis lại có người cài bẫy. Và cô đang suy nghĩ về việc mở ra hương thơm gợi cảm từ cây đỏ để chống lại cạm bẫy đó. Tuy nhiên, cô ấy lại là người đầu tiên ngửi thấy một mùi ngọt ngào. Ngay sau đó, tầm nhìn của cô tối sầm lại và cô bỗng bất tỉnh. May mắn thay, trước khi cô bất tỉnh, mùi hương trên cơ thể cô đã được cô kích hoạt thành công. Thẩm Tứ lắc đầu xua đi mùi thơm nồng nặc trong hơi thở. Anh ta cuối cùng cũng biết được hương vị khiến người ta say đắm mà quỷ thần Hồng Liên không thể miêu tả là như thế nào. Đó là một hương vị mà tất cả những con ma khao khát, tràn đầy ánh nắng và hy vọng. Không có ánh sáng trong âm giới, ngoại trừ mặt trăng đỏ thỉnh thoảng mọc trên bầu trời, chính là một nơi tối tăm, u ám và chết chóc quanh năm. Ngoài ra, hầu hết những điều kỳ lạ trong thế giới ngầm đều là những người bị ám ảnh bởi cái chết bi thảm trong thực tế. Ở trong môi trường như vậy lâu ngày, những người vốn đã không bình thường về tinh thần sẽ càng trở nên mất trí. Phát điên là chuyện bình thường, mặc dù cổng đi đến thế giới thực sự sẽ được mở trước khi mặt trăng đỏ mọc lên. Nhưng cổng quá nhỏ và số lượng quỷ mỗi lần đi qua bị hạn chế. Một số quỷ thiếu kiên nhẫn và không muốn chờ đợi. Họ không có phẩm chất gì đáng để nói. Lúc này họ sẽ chen lấn nhau, thậm chí còn đánh nhau. Khi đó, sẽ trở thành một cuộc tắm máu. Mặc dù những người đó đã chết, nhưng chính là bởi vì bọn họ chết rồi, mới không sợ chết, không kiêng nể gì, đến mức đôi khi những cuộc chiến giữa họ còn tàn nhẫn hơn cả chiến đấu với con người. Có thể nói, nếu ở âm giới, người ta không đủ tàn ác thì ngay cả những kẻ biến thái cũng không thể sống sót. Những kẻ biến thái còn sống sót lâu trong âm giới, có thể nói là những kẻ độc ác, sự tồn tại như quỷ. Những người đã ở trong một góc tối khoảng thời gian dài, từ lâu đã quên đi sự ấm áp của thế giới thực, thậm chí đầy thù hận và ghê tởm đối với nó. Nhưng mùi thơm trên cơ thể Nhan Như Tinh có thể đánh thức vẻ đẹp của thế giới trong ký ức của họ, và khiến lý trí của họ không còn bị mê muội nữa. Đây là một sự cám dỗ dành cho con quái vật kỳ lạ có tâm trí mê muội và chỉ biết đến giết chóc. Hiểu được điều này, Thẩm Từ sững người khi cõng Nhan Như Tinh sau lưng. Anh đột nhiên phát hiện ra rằng có thể đưa mọi người trở lại là một quyết định sai lầm. Lúc này, Hồng Liên quỷ thần cũng ngửi thấy mùi hương nhan như tinh. Lập tức kích động nói, mau mang nàng ta trở về. Thẩm Từ ánh mắt tối sầm lại, nói, nhưng mùi hương này, không sao đâu. Sử dụng phương pháp hoán đổi mà lão Hoài dạy cách đây vài ngày để rời khỏi đây. Khi ra ngoài ta sẽ đưa ngươi đi. Hồng Liên quỷ thần nói, nghe hắn nói, lão Hoài, Thẩm Từ trong mắt phiền muộn chợt lóe lên. Chắc chắn, có một mối liên hệ giữa các vị thần ma quái. Anh ta không chần chừ nữa. Sợ nhan như tinh sẽ tỉnh lại. Anh ta rút ra một nhánh cây châu chấu màu đỏ nâu được bao phủ bởi những câu thần chú màu đen không rõ. Sau đó lấy chiếc hộp đuổi linh hồn ra. Phóng thích một bóng đen ma quái vào bên trong. Khi quỷ bóng đêm được thả ra trong trạng thái bàng hoàng, hắn đã quàng một cành cây tầm gửi vào cổ đối phương. Sau đó véo một đầu của cành cây tầm gửi, nhắm mắt lại và kích hoạt nó. Trong tích tắc, cả hai biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một nhánh cây châu chấu đang cháy trên mặt đất. Trong một thời gian ngắn, cành châu chấu đã biến thành tro. Khi người giao hàng đi ngang qua hành lang, anh ta thấy cửa phòng 7204 mở toang và chiếc hộp chuyển phát nhanh rơi xuống đất. Bất ngờ giật mình, rồi vội vàng bỏ đi. Trên đường đi, cơn gió thổi lên đã cuốn đi bụi tro, xóa sạch dấu vết. Phòng họp tầng 32, Tần Sở liếc nhìn các người đang ngồi xung quanh mình. Trong đó có hai người toàn thân là hình dạng của một cỗ máy. Giống như người máy, những người khác cũng ít nhiều bất thường. Chỉ có anh ấy là một người đàn ông, thuần túy mà không cần thêm bất kỳ thành phần nào. Vì điều này, nhóm lãnh đạo phụ trách tập đoàn Oasis đã từ chối cho anh tham gia. Thật đáng tiếc khi hệ thống thiên đường và ông chủ của anh ấy bảo vệ anh ấy. Dù miễn cưỡng đến đâu, họ chỉ có thể tức giận vào mặt anh. Có 9 nhà lãnh đạo trong Oasis Group, phân quyền cai trị theo phòng ban. Trong số đó, người có quyền lực nhất là một cây xanh ngồi trên đỉnh. Người ta nói rằng Oasis, cây thế giới, bản thể luận của tập đoàn Oasis là do họ cung cấp. Người cây không cao, chỉ khoảng 1,5 mét, làn da nâu và khuôn mặt khiến anh ta trông hơi đần độn. Tuy quyền cao chức trọng, nhưng vì đặc thù của tộc họ, hắn không thích quán xuyến mọi việc. Vì vậy, nó thường được người khác thảo luận và hắn chỉ trực tiếp đóng dấu phê duyệt. Đôi khi không thể đưa ra quyết định nên cần một cuộc họp. Giống như hiện tại mọi thứ như một vật trang trí, linh vật, chỉ cần thỉnh thoảng gật đầu, bất kể có hiểu hay không. Dù sao, gia tộc của họ cung cấp Oasis. Miễn là Oasis không sụp đổ, không ai có thể lay chuyển vị trí của họ. Thứ hai là họ, Homo sapiens, nằm ở phía dưới bên trái của người cây và thấp hơn người cây. Họ chịu trách nhiệm định hình lại thế giới quan của một số bản sao thế giới nhỏ có thể được làm mới nhiều lần. Tương đương với thiết lập liên kết nền cốt truyện, tuy rằng bọn họ chỉ có quyền hạn của một phần nhỏ phó bản, nhưng lại có thể phân quyền cho hệ thống chính. Điều này cho thấy bọn họ không hề đơn giản. Trong số 9 người, ngoại trừ nguồn gốc không rõ của hai gia tộc này và địa vị ổn định của họ, hầu như không thay đổi, 7 người còn lại đều là con người. Tần Sở tập trung ánh mắt vào người cây và người trí tuệ. Đôi mắt anh chợt lóe lên khi nghĩ đến tin tức mà Nguyễn Trì đã nói với anh. Nguyễn Trì nói với anh ta rằng hai chủng tộc này là sự trợ giúp của nước ngoài mà hệ thống chính đã mời từ không gian, nơi ra đời của luật pháp. Bọn họ thích tường thạch không gian. Chỉ cần cho đủ, hai gia tộc này có thể sử dụng. Anh ta muốn kiểm soát hoàn toàn Oasis, và sự hỗ trợ của hai gia tộc này là không thể thiếu. Đáng tiếc anh không có nhiều tường thạch không gian. Trong vài ngày qua, nhiều thứ đã được gửi đi, nhưng không có một động tĩnh nào. Nhưng nếu họ thực sự muốn ngu dốt như vậy, Tần Sở đặt tay dưới bàn hội nghị và hơi khép lại. Về phần 6 người còn lại, hai trong số họ là những người chơi cấp X kỳ cựu, chịu trách nhiệm về nhân sự và buôn bán, rút khỏi trạng thái người chơi do tham gia Oasis. Trên thực tế, sức mạnh người chơi do hai người này tư nhân thành lập hiện đang là bảng xếp hạng sức mạnh người chơi số 1 ở khu vực S. Hai người này thường sử dụng các đặc quyền của họ để mang lại lợi ích cho người chơi này. Hai người còn lại là người máy cải tạo bên cạnh Tần Sở. Tiền thân là sự sáng tạo của Mechanic God. Vì quy tắc đó, thần cơ khí cũng nằm trong danh sách những kẻ sa ngã. Sau đó, hai người này đã không còn chủ nhân nữa và kỳ lạ hơn là họ đã thức tỉnh được ý thức của con người. Được Oasis mời chào, anh trở thành bậc thầy chống đỡ của Oasis, giám đốc bộ phận thương mại và bộ phận hậu cần. Hai người còn lại không bình thường. Họ giống như người máy, và họ đều là những người chơi cũ dưới sự chỉ huy của một vị thần nào đó. Một người phụ trách bộ phận dịch vụ của Oasis, người còn lại phụ trách bộ phận quản lý. Nhắc đến cục giám sát, Tần Sở nghĩ đến con cá đang bám theo Tinh Nhi. Dường như dạo này không gặp hắn ta. Vậy tại sao anh ta cảm thấy trạng thái của bộ trưởng ban giám sát này không được tốt lắm? Đôi mắt Tần Sở quái dị nhìn vào quầng thâm dưới đôi mắt không thể che giấu bằng phấn nền. Cùng dáng vẻ yếu ớt như thể cơ thể bị khoét rỗng. Trước đó, anh nhớ hình như đã nghe trợ lý nói rằng bộ trưởng của bộ phận giám sát đã đến, ép buộc tất cả nhân viên của bộ phận này làm việc cả tuần không ngủ nghỉ. Hừm, nửa tháng nay bận rộn hơn, và họ có thể không có thời gian để nghỉ ngơi. Tiếp diễn được một tháng rồi, thậm chí thượng tộc cũng không thể chịu đựng được. Tần Sở thương cảm nhìn đi chỗ khác, Cửu Xà cảm giác được có người đang nhìn mình, nhưng cô không điều khiển được mí mắt. Căn bản không có sức lực mở ra một cái khe hở nhìn xem là ai. Buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi, muốn bỏ việc, cô quyết định bỏ việc khi 003 trở lại. Con rết già ở bộ phận giao thông vận tải bên cạnh đã nghỉ hưu. Và cô ấy cũng muốn nghỉ hưu. Gần đây A Hậu 90 tiểu khu liên tiếp thất thủ. Nếu như chúng ta không tận lực ngăn cản, vật tư khả năng sẽ không có. Người máy trưởng bộ phận hậu cần lo lắng nói. Người cây chịu trách nhiệm gật đầu. Người trí tuệ chịu trách nhiệm im lặng. Hai cựu tuyển thủ hạng X đều có động cơ thầm kín. Mỗi người đều có động cơ ích kỷ của riêng mình nên đều im lặng. Ngoại trừ Tần Sở, những người khác đều mờ mịt. Không thèm để ý. Họ không quan tâm. Nguồn cung cấp đã hết và họ không cần chúng. Trưởng phòng hậu cần thấy vậy, gãi gãi cái đầu máy móc bạc trắng của mình, đột nhiên nghiêm túc nói với Tần Sở, đừng hỏi tôi chuyện cung cấp nữa, tôi đã điều chỉnh hết những thứ nên điều chỉnh rồi, một cái cũng không có, không phải tôi, là người của hệ thống chính muốn như vậy. Tần Sở không có trách cứ, hắn bây giờ chỉ phụ trách vận chuyển, còn chưa đến phiên hắn thu dọn mớ hỗn độn này. Ngươi dám phản đối nhiệm vụ đã sắp xếp sao? Tần Sở cười nói, người máy trông có vẻ choáng váng, cáu kỉnh, nhưng tôi nhớ có một số cao thủ ở khu S khá giàu có. Tần Sở nhìn hai cựu cao thủ hạng X, tôi nuôi họ lâu như vậy. Không có lý do gì để họ lui về đằng sau và xem chương trình cho người già. Đã đến lúc họ phải thực hiện nghĩa vụ của người chơi là dọn dẹp lũ quái vật trong khu vực bị chiếm đóng. Thay vì chỉ tìm một số người chơi yếu hy sinh trong khu vực bị chiếm đóng. Mọi người nghĩ sao? Cả phòng họp im bặt vì câu nói của anh. Cho đến khi người cây giơ tay nói ba chữ. Ta đồng ý. Người trí tuệ sau đó loạng choạng giơ tay lên. Nhìn thoáng qua Tần Sở. Tán thành. Thấy hai. Linh vật, giơ tay, trưởng phòng hậu cần giơ hai tay theo bản năng và hô to. Đồng ý, chỉ cần không kêu hắn đi lấy tài nguyên. Thì muốn hắn làm gì cũng được. Giọng nói của bộ giám sát nghe yếu ớt. Đồng ý, bộ phận dịch vụ. Đồng ý, cuộc họp kết thúc. Tần Sở đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hai cựu tuyển thủ X cấp nhìn thấy những người khác gần như đồng loạt rời đi. không khỏi nghiêm mặt nói, Tần đại lý, ý của ngươi là, gọi tôi là gì? Tần Sở hơi híp mắt, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, diện mạo của anh khiến hai người họ lo lắng và trở nên cảnh giác. Người đàn ông gọi là Tần đại lý có ngoại hình đẹp, dáng người cao lớn cường tráng khiến anh ta lấn át người khác trước mặt. Tuy nhiên, trên lưng lại mang theo một cái đuôi báo. Mày trước kia không phải gọi là Tần đại lý sao? Tướng quân của tổ chức quay quân đại pháo. Dù cho mày đã thay đổi diện mạo thành bộ da đàng hoàng, nhưng cũng đừng tưởng có thể lừa được chúng tao. Một người khác tiếp tục nói. Phía sau lưng anh ta là một cái đuôi hổ. Tần Sở ánh mắt sắc lạnh dần. Nhưng hai người bọn họ cũng không sợ anh. Ở trong nhóm Oasis này bị cấm chiến đấu. Thấy anh không chối, báo hoa mai đe dọa. Mày mà dám cho người của tao vào vùng địch chiếm thì đừng trách chúng tao vô lễ với người của mày. Sau khi nghe xong, với lợi thế chiều cao, anh ta hạ mình nhìn hai người họ nửa giây. Sau đó anh ta cười lạnh, khinh thường phun ra hai chữ. Sao cũng được, nói xong quay người rời đi. Hai người phía sau tức giận đến mức muốn đánh anh ta một trận. Tuy nhiên, khi rời khỏi phòng họp, Tần Sở đã bị người giao hàng đợi ở cửa từ lâu chặn lại. Tần Sở nhận ra rằng người giao hàng này được anh ta đặc biệt cử đi giao cho Tinh Nhi. Sắc mặt của anh ta thay đổi ngay lập tức. Anh nhìn quanh, bế người giao hàng lên đi vào góc. Sau khi nghe tin Tinh Nhi không có trong phòng và một chiếc hộp chuyển phát nhanh rơi ở cửa, Tần Sở sử dụng khả năng của mình để dịch chuyển trực tiếp đến tầng 72. Mặt khác, người đang nhìn chằm chằm vào hắc giáp quân đoàn đang thu dọn rác, đột nhiên ngẩng đầu lên. Ở chỗ sâu trong đôi đồng tử vàng tím, một tia sáng kỳ dị bay vụt đi. Anh nghiêng đầu suy nghĩ trong 2 giây rồi dẫn hắc giáp quân đoàn ra khỏi không gian này. Hệ thống thiên đường chú ý tới, run giọng hỏi, ngươi đi đâu vậy? Hệ thống thiên đường, ngươi không thể đi. Thế giới này còn chưa thanh lý, ngươi muốn đi thì đi, bỏ lại hắc giáp quân đoàn. Hắn hối hận, hắc giáp quân đoàn mà nó đã bỏ ra một số tiền khổng lồ đã thực sự bị anh ta bắt cóc. Gấu xám nhỏ cầm lọ thuốc thử trong tay, có chút bất an, không hiểu sao từ nãy đến giờ tim hắn đập thình thịch. Cảm giác có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Giáo sư Gấu, giáo sư có muốn nghỉ ngơi một chút không? Ông lão mặc áo khoác trắng, nhìn như khoảng 50-60 tuổi thận trọng hỏi. Vài ngày trước, khi con gấu này được đưa đến, không ai quan tâm lắm về nó. Ngay cả khi những người gửi nó nói rằng nó là người đi đầu trong việc nghiên cứu và phát triển thuốc tiến hóa loại IV, họ cũng không quan tâm. Cho đến khi đích thân nó ra tay trước mặt họ, kỹ thuật tinh luyện điêu luyện đó và bàn tay tài tình của chúa. Không, God, Explore đã khuất phục hoàn toàn chúng. Trong vòng chưa đầy 2 ngày, mọi người trong viện nghiên cứu và phát triển dược phẩm đã tôn vinh nó là giáo sư Gấu. Mặc dù giáo sư Gấu nói rằng giáo sư không tin vào gấu, nhưng giáo sư tin vào tô. Nhưng khi nhìn thấy gấu, trong đầu họ chỉ có giáo sư Gấu chứ không phải anh Tô. Anh làm đi, gấu xám nhỏ đưa cho anh thuốc thử mới tinh chế được một nửa. Sau đó anh lấy Tinh Nhi ra trả lại cho cậu, đồng thời mở chiếc điện thoại có mặt dây truyền hình gấu ra xem. Không ngờ lại có tin nhắn đến. Gấu lớn, Tinh Nhi mất tích rồi. Người biết cô ấy ở đâu không? Tinh Nhi đi rồi. Gấu xám lo lắng quay đầu lại. Tần Sở đâu? Không phải hắn đã hứa với ta Oasis tuyệt đối an toàn sao? Ngươi tới trước đi, địa chỉ là... Nhàn Như Tinh đã bị đánh thức bởi sự liếm láp. Mở mắt ra, cô sửng sốt trước đám quỷ đang rình rập trước mặt. Cách đó không xa, Thẩm Từ bị bắt ép. Nhìn trước mắt, trên đầu đều là hắc tuyến. Tôi nên làm gì đây? Vẻ mặt gian trá của Hồng Liên đầy tức giận. Đi, lấy lại cho ta. Cách chương.